Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378. Ma quỷ A Lãng, Ninh Hoan Tâm không chút do dự lựa chọn tăng thêm bạn tốt. Thực mau, nàng uy chát thành bạn tốt liền nhiều một cái hình cái đầu. Xem hình cái đầu hẳn là cái tuổi trẻ nam hài nhi. Không, là nam quỷ. Không sai, cái này ma quỷ A Lãng hình cái đầu là một cái đầu to chiếu. Mà ảnh chụp đầu người phát đặc biệt trường, che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, làm người chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hắn diện mạo. Ma quỷ A Lãng, người hảo, người xa lạ, chết diễn viên quần chúng, người hảo, xa lạ quỷ. Có thể thông qua cái này, địa phủ uy chát thêm chính mình người. Ninh Hoan Tâm cũng biết, đối phương nhất định chính là quỷ. Chết diễn viên quần chúng, vừa mới là ngươi sao? Là ngươi đem sân thượng đại môn đóng lại sao? Ma quỷ A Lãng, không phải ta, là phong. Cái này sân thượng phong rất lớn, kia phiến môn cũng thường xuyên không dùng tốt. Ngươi hiểu. Ta biết cái gì a? Nhìn đến A Lãng tin tức, Ninh Hoan Tâm nhịn không được bĩu môi. Bất quá, không nghĩ tới gia hỏa này thật sự liền ở trên sân thượng. Chính mình lại một lần cùng quỷ hồn tiếp cận. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không như thế nào cảm thấy sợ hãi. Cũng hoàn toàn không hưng phấn, chỉ là cùng bình thường giống nhau. Nàng nghĩ nghĩ lập tức cấp ma quỷ A Lãng lại đã phát một tin tức. Chết diễn viên quần chúng, ta thấy thế nào không đến ngươi? Ngươi có thể hiện thân cùng ta nói chuyện sao? Ma quỷ A Lãng, ta linh lực không đủ sử dụng đâu. Không thể hiện thân, ta vừa mới nhìn đến ngươi ở trên sân thượng đổi tới đổi lui. Kỳ thật, ta cho rằng ngươi cũng muốn tự sát. Sau lại nghe ngươi nói ngươi tưởng cùng quỷ nói chuyện phiếm, ta liền nghĩ muốn như thế nào cùng ngươi nói chuyện. Sau đó, ta uy chát liền tự động tìm thấy được ngươi. Di động mới tân hệ thống chính là hảo. Hảo chí năng, loại này mạc danh hưng phấn mà khẩu khí là chuyện như thế nào? Bất quá, hắn vừa rồi hình như là nói một câu, ngươi cũng muốn tự sát. Vì cái gì phải dùng cũng tự chết diễn viên quần chúng. A Lãng, mấy ngày hôm trước có cái nữ nhân ở chỗ này tự sát, ngươi thấy được sao? Ma quỷ A Lãng, nga, tự sát nữ nhân a, thật đúng là có. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, có điểm đếm không hết. Ta trí nhớ không tốt. Bất quá nữ nhân tự sát tổng so nam nhân nhiều. Nữ nhân thật là lá gan đại a. Nhảy xuống đi quăng ngã một chút, kia đến nhiều đau a. Chết diễn viên quần chúng, Ninh Hoan Tâm có điểm hết chỗ nói rồi. Này chỉ quỷ, giống như có điểm tư duy hỗn loạn. Bất quá, hắn cũng coi như là Đường Dạ Lam tự sát mục kích chứng nhân. Không, là mục kích chứng quỷ. Hơn nữa, hắn nói hắn gặp qua rất nhiều người ở chỗ này tự sát. Như vậy hắn có thể hay không nhớ rõ Thạch Thu, nhớ rõ Chi Lâm Tẩu Tử? Ninh Hoan Tâm đột nhiên có điểm hưng phấn. Bất quá, tưởng tượng đến này chỉ quỷ kia hỗn loạn tư duy, Ninh Hoan Tâm liền chần chờ lên. Hắn đều nói chính mình trí nhớ không hảo. Mấy năm trước, mười mấy năm trước sự tình, hắn thật đúng là sẽ nhớ rõ sao? Không bằng chính mình hỏi trước hỏi Đường Dạ Lam sự tình. Rốt cuộc Đường Dạ Lam mới vừa tự sát không lâu, hắn trí nhớ lại không tốt, tổng nên vẫn là sẽ có ấn tượng đi. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm lập tức cất A Lãng đã phát tin tức. Chết diễn viên quần chúng, A Lãng, ngươi có thể hồi ức một chút mấy ngày hôm trước nữ nhân kia tự sát thời điểm có cái gì đặc thù sự tình phát sinh sao? Có khác người xuất hiện sao? Nàng làm cái gì? Nhảy lầu trước con nói cái gì? Ma quỷ A Lãng, ngạch, trả lời Ninh Hoan Tâm một chữ. A Lãng liền rốt cuộc không thanh âm. Đây là chuyện gì xảy ra? A Lãng, A Lãng, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hướng về phía chung quanh không khí hô to hai tiếng. Nghe được nàng tiếng la, thực mau, Ninh Hoan Tâm di động lại lần nữa xuất hiện A Lãng tân tin tức. Ma quỷ A Lãng, ngượng ngùng, vừa mới đi chơi một ván địa phủ sát, lại thua rồi, hảo buồn bực, chết diễn viên quần chúng. Địa phủ sát là cái quỷ gì? Hết chương.